Công Đức Ấn, chương 614, Thư Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ vương không thích tu chân giới, nàng tại bên trong vùng thế giới kia cảm nhận được quá nhiều ác ý, mà nàng dẫn đi tộc nhân toàn bộ ngã xuống, không một may mắn thoát khỏi, liền thi cốt cùng huyết nhục đều bị từng cái phá giải, bị luyện thành pháp bảo, đan dược chờ chút. Nàng có hận nhưng cũng có yêu. Nàng trong đó gặp người yêu, một cái cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết thiên quyến người. Hắn an ủi nàng suýt nữa bị cừu hận thôn phệ tâm, còn cùng nàng cùng một chỗ dựng dục một cái tân sinh mệnh. Nhìn xem Tô Lâm An đang cầm tiểu vũ lông một mặt thấp thỏm bộ dáng, nữ vương khẽ cười một tiếng. Người lo lắng cái gì? Nương có như vậy bất cận nhân tình. Nếu như trong phong ấn nàng, cảm xúc điên cuồng khó có thể tự điều khiển, khẳng định hận không thể đem toàn bộ tu chân giới đều hủy diệt, có thể tìm trở về nữ nhi trở về cố hương. Nữ vương cũng dần dần tìm về thần trí, nàng vốn là thiện lương, dù là như cũ nhớ kỹ những cái kia thù, lại sẽ không giận chó đánh mèo người khác. Rõ ràng ngũ quan giống nhau y hệt, có thể như vậy ôn nhu nhã nhặn bộ dáng, là Tô Lâm An chưa bao giờ có. Giống như là ánh trăng như nước trong sáng nhu hòa, để người xa vào tại cái kia phần trong ôn nhu, liền hô hấp đều rất giống thả nhẹ. Bọn họ luôn luôn ở tại một cái trấn nhỏ bên trong. Nữ vương lắc lắc đầu nói, trời đất huyên bác không thể đem người câu tại một chỗ, liền tựa như chim chóc gãy cánh, bị nhốt trong lồng. Có câu nói là đạo tại dưới chân, đạp biến thiên sơn vạn thủy, xem lần nhân sinh muôn màu, ngàn cánh buồm quá tận mới có thể tìm được chân chính đạo thuộc về mình. Sinh hoạt tại một mảnh thế ngoại đào nguyên bên trong, người đem mưa gió cho bọn hắn che ngăn cản, đối bọn hắn tu hành kỳ thật bất lợi. Khó khăn cùng nghịch cảnh là nhân sinh đá mài đao, dùng đao trong tay mình đi bình định tiến lên trên đường bụi gai, mới có thể càng ngày càng cường đại. Nương, ngài nói đều đúng. Tô Lâm An không đi giải thích vì sao muốn đem Thanh Thủy Trấn giấu đi, nàng cũng biết như thế câu có một ít tệ nạn, nhưng mà cùng nhau đi tới, tình cảnh của bọn hắn đều 10 phần nguy hiểm, quá mức nhỏ yếu làm cho bọn họ không cách nào tại thượng giới cầu sinh, một khi bị phát hiện liền có khả năng biến thành tầng lót đáy đọc nô, vì vậy, nàng không thể không đem bọn hắn giấu đi. Lúc này ngược lại là không cần phải nói những thứ này, luôn cảm thấy nói ra sẽ để cho nương lo lắng, thế là Tô Lâm An chỉ là không ngừng gật đầu tỏ vẻ nương nói đều đúng. Nàng còn phải nòng nọc hỏa một câu phê bình, định hót, hết lần này tới lần khác không đợi Tô Lâm An mắng nó bản thân ngược lại uất ức. Nó nghĩ tới rồi lấy trước kia cái mỗi ngày khen Tô Lâm An định hót. Nữ vương hòa ái mà nhìn xem Tô Lâm An, đương nhiên, nương cũng chưa hề nói ngươi sai ý tứ, dù sao như lúc trước chúng ta không có tách ra, ta và ngươi cha khẳng định cũng sẽ đem ngươi bảo hộ được cực kỳ chặt chẽ, không muốn ngươi nhận một chút tổn thương. Chúng ta không ở bên người ngươi, ngươi cũng có thể cường đại như thế cùng ưu tú, nương trong lòng thật cao hứng. Nữ vương vươn tay, đem Tô Lâm An trong tay tiểu vũ lông cũng nhẹ nhàng đụng một cái, động tác rất là nhu hòa. Ta sẽ để cho tất cả mọi người thiện đãi bọn họ. Nàng trịnh trọng hứa hẹn, thất tinh thành võ giả chán ghét tu chân giới tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là cổ Kimura dạng này vắng vẻ thôn xóm, trước kia nhắc lên tu chân giới cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì bọn họ nữ vương bị vây ở bên kia còn tại bên kia chịu khổ. Bây giờ nữ vương trở về, những người này vẫn là tiểu công chúa để ý người, bọn họ dù là đối với tu chân giới người có thành kiến, cũng sẽ nếm thử chậm rãi tiếp nhận bọn họ. Tô Lâm An thuyết phục nữ vương về sau, lại chạy đến Thanh Thủy Trấn đem bọn hắn đã đến vực ngoại tin tức truyền đạt ra đi. Thanh Thủy Trấn tu sĩ rất nhiều người cả một đời đều không đi ra thị trấn, không biết bên ngoài đến cùng ra sao bộ dáng. Bây giờ đột nhiên nghe được đến vực ngoại, đại gia đầu tiên là chấn kinh, sau đó kích động không thôi, đều nghĩ ra được nhìn xem vực ngoại trời đất đến cùng có khác biệt gì. Đầu tiên đi ra chính là Thanh Thủy Trấn cường giả. Nói là cường giả tu vi cao nhất cũng bất quá là nhân tiên chi cảnh. Tại vực ngoại võ giả trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Như thế vừa gầy lại nhỏ người, bọn họ một đấm có thể đánh 10 cái. Dù trở ngại nữ vương cùng công chúa yêu cầu, vực ngoại võ giả cũng không có động thủ, nhưng bọn hắn nhìn về phía Thanh Thủy Trấn tu sĩ trong ánh mắt đầu tràn đầy ghét bỏ, đem bất mãn không che giấu chút nào viết trên mặt. Đợi đến hồng phù cùng màu xanh biếc hai cái hoa yêu đi ra, đại gia lại lập tức trở mặt nhau nhau chào hỏi tặng đồ, biểu đạt chính mình đối với hoa linh yêu thích tình. Tuy nói tương phản rất lớn, nhưng cũng nói vực ngoại võ giả yêu ghét rõ ràng, đem cái gì đều viết lên mặt có thích hay không liếc qua thấy ngay. Như vậy quan sát một phen, Thanh Thủy Trấn tu sĩ ngược lại là đạt được cái kết luận. Những thứ này to con nên còn rất tốt trung đụng, về phần hiện tại còn chán ghét bọn họ. Thanh Thủy Trấn tu sĩ đã sớm nghe La Bạc Đại Tiên nói qua chân tướng, bọn họ cũng có thể lý giải. Nói đến Thanh Thủy trấn người cũng chán ghét thượng giới tu sĩ đâu, Vân Lai Châu chính là đắp lên giới tu sĩ cho hủy, bọn họ cũng coi như được là có cùng nhau cừu nhân. Hơn nữa tất cả mọi người là tín ngưỡng La Bạc Đại Tiên người trong đồng đạo, vốn là phải cùng hòa thuận ở chung. Bọn họ muốn dùng chân thật đi hóa giải mâu thuẫn, dùng lễ vật đi rút ngắn khoảng cách. Thế là, vực ngoại võ giả thu hoạch vô số Thanh Thủy trấn đặc sản. La Bạc pho tượng, La Bạc vật trang sức, còn có đủ loại mộc điêu, ngọc điêu, con rối vân vân vân vân. Nguyên bản đại gia là cực kỳ khinh thường, đợi đến thông qua phiên dịch hiểu được La Bạc đại biểu tiểu công chúa về sau, đại gia đối với mấy cái này La Bạc trang sức cũng tràn đầy nhiệt tình, chỉ là vẫn là bày ra một bộ đã các ngươi muốn đưa, vậy ta liền bất đắc dĩ thu đi bộ dạng, chờ thu nhiều, lại sụ mặt cho ném một ít bổ sung khí huyết thịt thú vật trở về. Ấy, ta cũng không có lấy không đồ đạc của các ngươi. Song phương ngôn ngữ không thông, sơ bộ đạt tới lấy vật đổi vật. Nguyên bản cho rằng song phương muốn ở chung hòa hợp còn cần một đoạn thời gian rất dài, lại không nghĩ rằng tại vực ngoại võ giả tặng cho khối lớn thịt thú vật cũng đạt được đi qua ăn tu nấu qua thực phẩm chín quả đáp lễ về sau, quan hệ lẫn nhau nháy mắt kéo gần, liền học tập ngôn ngữ đều ra sức hơn nữa nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến Tô Lâm An tại Hoàng Thành Tế Tổ hoàn tất đem tên chính thức khắc ở thần tộc hậu duệ ra phả bên trên cũng có được thuộc về mình tượng thần về sau, Tô Lâm An ngựa không dừng vó tại Hoàng Thành làm một cái thư viện. Thư viện tên lấy làm Vân Lai, để mà kỷ niệm đã hủy diệt Vân Lai Châu. Nàng trực tiếp đem họa thành mở ra, hơi làm bố trí sau biến thành thư viện, phiêu phù ở trên hoàng thành khoảng trắng bên ngoài làm người khác chú ý, Vân Lai thư viện lấy giáo thụ nguyên thần rèn luyện làm cơ sở, bên trong phân biệt xếp đặt trận, phù, đan, khí kiếm ngũ đại phân viện, trong đó còn đặt riêng cầm kỳ thư họa chờ khoa mục, thông qua sơ bộ khảo hạch tiến vào thư viện vực ngoại võ giả có thể tự mình lựa chọn cảm thấy hứng thú tiến hành trụ cột học tập mà muốn cùng xâm nhập học tập thì phải đi qua tầng tầng khảo nghiệm mới được. Thư viện phu tử là Tô Lâm An trong Thanh Thủy trấn chọn, trụ cột đều vững chắc cực kỳ, về phần vốn dĩ vạn tượng tông châu đồng tâm cùng trả một đao, hai cái này trước kia chính là đại tông trưởng viện kinh nghiệm phong phú, cũng bị trách nhiệm từng người đảm nhiệm đan khí trưởng viện chức. Hồng phù màu xanh biếc thì là trận phù trưởng viện, còn lại kiếm tông giao cho Mục Cẩm Vân, hắn tuy là không tình nguyện, có thể không nhịn được Tô Lâm An nũng nịu tựa như chỉ cần nàng cười với hắn cười một cái, hắn liền không nói ra được một câu phản đối. Thư viện tuyển nhận nhóm đầu tiên đệ tử cơ bản đều là thất tinh thành các thế lực lớn nhân vật đứng đầu. Tu vi đều là chân huyết cảnh trở lên, còn có không ít hoàng huyết cảnh. Cùng so sánh, thư viện phu tử tu vi quả thực không đáng giá nhắc tới, nhỏ yếu phải gọi người chẳng thèm ngó tới. Nguyên bản Tô Lâm An còn lo lắng phu tử nhóm ép không được những thứ này thực lực cường đại đệ tử, lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn ngày đầu tiên, những đệ tử này tại chính mình địa bàn bên trên hô phong hoán vũ đại nhân vật liền trở nên an phận thủ thường, một cái so với một cái nhu thuận hiểu chuyện. Thứ nhất là vực ngoại truyền thừa đoạn tuyệt, bọn họ đối với tri thức như đói ăn khát, thứ hai thì là thư viện cơm nước quá mức mỹ vị, trực tiếp thu phục các đệ tử, bọn họ lo lắng chọc giận phu tử không cho thịt ăn, tự nhiên đều ngoan ngoãn nghe lời. Còn có tuổi đã cao đệ tử khí thế hung hăng chạy tới hỏi. Thư viện vì sao không có ăn tu khoa? Tô Lâm An nhìn hắn quen mặt đi qua Mục Cẩm Vân nhắc nhở mới nhớ tới, lão nhân kia đúng là Vân Tùng Thành lão thành chủ, cũng chính là Tùng Trúc Kiếm gia gia hắn. Bị Tùng Trúc Kiếm mỗi ngày đặt ở bên miệng bên trên nhắc tới vị kia cường giả đỉnh cao. Giờ phút này hắn không có chút nào cường giả phong phạm, một tay cầm cái thịt xương hướng trên bàn bành bành gõ. Lão phu tuổi tác đã cao, học cái khác đều không có gì sức mạnh, chỉ nghĩ đi ăn tu chi đạo, vì sao không có? Ta đi theo nữ vương chinh chiến nhiều năm, ta vì hoàng thành lập qua công, ta vì nữ vương chảy qua huyết. Tô Lâm An cuối cùng biết Tùng Trúc Kiếm cái kia đức hạnh là học của ai? Bị lão thành chủ cuốn lấy không có cách, Tô Lâm An chỉ có thể đem ăn tu cũng cho hơn nữa. Sư phụ tự nhiên là chữ gia huynh đệ, kết quả hắn hai lập tức liền thành thư viện được hoan nghênh nhất phu tử, mỗi lần giảng bài đều ngồi đầy người, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể tại lộ thiên truyền đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến thư viện dạy học đi đến quỹ đạo về sau, nữ vương liền bắt đầu chủ bị Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân tiệc cưới cách chương.